Tiên ma đồng tu, chương 820, Mỹ hợp tử, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu chân giả thật là tốt. Buổi sáng xuất phát, tại Tây Phong Thành đi dạo một ngày. Trạng vạng tối thời điểm liền ngự không bay trở về Luân Hồi Phong. Trên đường tiêu phí thời gian vẫn chưa tới nửa canh giờ. Cái này cũng không so trước kia. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên bọn người là Thương Vân môn bình thường đệ tử. Có môn quy ước thúc, không thể tùy ý rời núi. Có chút nữ đệ tử đều muốn làm cho điểm son phấn bột nước, kẹp tóc đồ trang sức, cũng cơ bản muốn thông qua quảng nạp đường chợ đêm. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên phát tài cho sư phụ mua hơn 10 cái bình rượu, chính là thông qua chợ đêm đầu rắn lưu sư huynh buôn lậu. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại cũng không một dạng. Diệp Tiểu Xuyên là tam giai trưởng lão. Đệ tử khác cũng đều là tinh anh đệ tử. Bình thường Thương Vân môn quy đã ước thúc không đến những người này. Luân Hồi Phong là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiêu Dao vô cùng vừa trở lại sườn núi, liền chứng kiến Tôn Nghiêu cùng lão bà hắn Mỹ Hợp Tử đâm đầu đi tới. Tôn Nghiêu đã sớm biết Diệp Tiểu Xuyên sắp tới, ý định đi nhân gian rèn luyện, hình như là hay là đi Bắc Cương. Xem ra trận này giao phong trong là đại sư huynh toàn thắng. Diệp Tiểu Xuyên còn không có tiếp nhận liền lựa chọn nhượng bộ lui binh. Tính toán hắn thông minh, biết rõ cây có mọc thành rừng đạo lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua là hôm trước tại Luân Hồi trên đại điện, Ngọc Cơ Tử sư thúc đem Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp tấn thăng làm Thương Vân môn tam giai trưởng lão, chuyện này có chút ý vị sâu xa. Tại toàn bộ Thương Vân môn, trước kia chỉ có tam giai trưởng lão 23 người, tứ giai trưởng lão 9 người, ngũ giai trưởng lão 5 người, còn dư lại trên dưới 100 người không phải cấp 2 chính là nhất giai. Trong đó cấp 2 trưởng lão tối đa sấp xỉ 80 người, hiện tại vừa vặn rất tốt. Hôm trước luận công ban thưởng, Tôn Nghiêu vốn cho là mình cấp 2 trưởng lão danh hiệu có thể lên trên sách nhắc tới. Kết quả tấn thăng 6 cái tam giai trưởng lão, 4 cái là sư thúc sư bá, tông chữ lót trong hàng đệ tử. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên Đỗ Thuần có vinh hạnh đặc biệt này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Thuần không có ai sẽ để ý nàng là cấp 2 hay là tam giai. Lý Phi Vũ đã nhiều lần trước mặt mọi người thả lời nói. Ngày sau Chính Dương Phong thủ tọa chính là Đỗ Thuần. Đây chính là ngũ giai. Tại toàn bộ Thương Vân môn là dưới một người, trên vạn người. Hiện tại tấn cái tam giai cũng không coi vào đâu đại sự. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên trên đỉnh đầu mang một cái tam giai trưởng lão cung phụng danh hiệu. Cái này không khỏi làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Gần nhất Diệp Tiểu Xuyên biểu hiện ở một đời tuổi trẻ chúng qua tại chói mắt. Hơn nữa 10 năm trước này 21 loại công pháp, chính đạo tu chân giả đều là tin tưởng thiên mệnh, vừa nói như vậy. Đã có những người này lén bắt đầu truyền Diệp Tiểu Xuyên là mỗ mỗ tổ sư đời thứ mấy chuyển thế chi thân. Nói còn có cái mũi có mắt, làm cho người không tin cũng không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người, Triệu Vô Cực đi tuốt ở đàng trước. Hôm nay dạo phố liền xem hắn cùng Dương Thập Cửu mệt nhất. Dương Thập Cửu là nội tâm mệt mỏi, hắn là thân thể mệt mỏi. Thường Tiểu Man vẫn còn ở làm Triệu Vô Cực mua sắm Xuân Cung Thư, chuyện này canh cánh trong lòng. Theo Tây Vực đến Thương Vân, không ít cho Triệu Vô Cực nhăn mặt. Hôm nay dạo phố bắt được cơ hội, bao lớn bao nhỏ sau Triệu Vô Cực trên người chồng chất. Cái khác nữ tử mua quần áo đồ trang sức, hoa quả điểm tâm, đều là cất vào túi càn khôn trong. Thường Tiểu Man không làm như vậy. Nhường cho Triệu Vô Cực ôm. Như vậy Triệu Vô Cực hiện tại liền lộ ra nửa cái đầu. Anh nở em một câu yêu thương. Tôn Nghiêu nhìn thoáng qua Triệu Vô Cực. Mỉm cười đối Thường Tiểu Man nói. Tiểu Man sư tỷ, xem ra hôm nay thu hoạch không sai à. Thường Tiểu Man đối Tôn Nghiêu tính toán có chút giao tình. Chỉ cần là 10 năm trước đến xem Thương Vân Môn đại thí lúc. Thông qua Cố Phán Nhi làm quen Tôn Nghiêu. Anh nở em một câu yêu thương. Nàng nói, không có gì, sẽ theo liền mua điểm. Tôn Nghiêu nói, về sau đi Tây Phong Thành, Thiên Thủy Thành dạo phố, cũng gọi là Thượng Mỹ Hợp Tử đi. Mấy năm gần đây đến chuyện ta vật phức tạp, Mỹ Hợp Tử tổng nói buồn bực. Anh nở em một câu yêu thương. Mỹ Hợp Tử cười mỉm đối với mọi người thở dài. Cái này uy nữ những năm gần đây này tại Thương Vân Môn nhân duyên rất tốt. Lên tới Vân Hạc đạo nhân. Đi xuống bình thường tạp dịch đệ tử. Đối với nàng cũng rất tốt. Trong đó chủ yếu nguyên do. Chính là nàng cấp bậc lễ nghĩa rất chu đáo. Chỉ cần Vân Hạc đạo nhân tại Luân Hồi Phong cũng không phải đang bế quan. Mỗi ngày sớm muộn gì thăm hỏi là ắt không thể thiếu. Đối những người khác cũng là khiêm tốn hữu lễ. Không gặp nàng phát quá cái gì nóng này. Loại người này muốn không có người tốt duyên cũng khó khăn. Anh nở em một câu yêu thương. Thường Tiểu Man cười nói. Buổi sáng hôm nay đi vội vàng. Không có kêu lên Mỹ Hợp Tử. Lần sau đi. Lần sau chúng ta cùng đi Tây Phong Thành hảo hảo dạo chơi. Bất quá phải đợi một thời gian ngắn. Ta cùng Vô Cực ý định thừa lúc gần nhất chính mà yên tĩnh mấy năm này, đi nhân gian đi một chút. Tôn Nghiêu sững sờ, nói, các ngươi cũng phải cùng Diệp sư đệ sau mặt phía bắc đi. Anh nở em một câu yêu thương. Thường Tiểu Man vẫn không nói gì đâu. Liền nghe đến một đám nữ tử sau lưng truyền đến lạch cạch một tiếng. Mọi người nhìn lại. Diệp Tiểu Xuyên trong tay Tề Thiên Đại Thánh Tiểu Nhân Thư rơi trên mặt đất. Chỉ nghe Diệp Tiểu Xuyên thét to. Ta chính là muốn tiễn đưa Tiểu Trì đi Thiên Trì. Thuận tiện lữ cây bơi. Đạp cái thanh. Các ngươi như thế nào cũng đi theo ta. Chấm. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm. Nói xong. Nắm lên Tiểu Nhân Thư. Tự hồ bị thật lớn ủy khuất. Hất lên tay áo. Sinh khí rời đi, một đám người thấy Diệp Tiểu Xuyên tức giận bộ dáng, đều là khanh khách cười không ngừng. Tựa hồ nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc, những thứ này xinh đẹp tiên tử vặn vẹo tâm lý có thể được đến thật lớn thỏa mãn cùng khoái cảm. Anh nở em một câu yêu thương. Mọi người top 5 top 3 cùng Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử chào hỏi. Sau đó liền chia nhau riêng phần mình đi trở về. Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử cũng ở tại phụ cận không xa. Rất nhanh cũng liền về tới trong phòng. Đóng cửa lại, Tôn Nghiêu ngồi xuống. Mỹ Hợp Tử rất thói quen thò tay cầm lấy trên bàn ấm trà cho hắn rót một chén trà. Anh nở em một câu yêu thương. Tôn Nghiêu nói, Mỹ Hợp Tử, người đối với Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây đi Bắc Cương như thế nào xem? Hắn rất ít cùng Mỹ Hợp Tử đàm luận chính sự. Hôm nay là cái ngoại lệ. Hắn biết rõ, Mỹ Hợp Tử là một cái cực kỳ nét đẹp nội tâm chi nhân. Thông minh lại ngoan độc. Chỉ là không có cho nàng thi triển không gian. Cho nên ngoại nhân thoạt nhìn Mỹ Hợp Tử chính là một cái cấp bậc lễ nghĩa chu đáo bình thường nữ tử. Kỳ thật đa số người đều là nhìn sai Mỹ Hợp Tử. Anh nở em một câu yêu thương. Từ lần trước bị Tôn Nghiêu đánh một cái tát về sau. Mỹ Hợp Tử liền vờ không tại Tôn Nghiêu trước mặt sách Diệp Tiểu Xuyên. Này vóc Tôn Nghiêu chính mình hỏi. Nàng có chút kỳ quái. Do dự một chút. Nói. Nghiêu ca. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên đi ra ngoài rèn luyện có mục đích khác. Anh nở em một câu yêu thương. Tôn Nghiêu hơi hơi lắc đầu, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, tựa hồ tuyệt đối nước trà nguội lạnh, liền thuận tay lại đặt ở trên mặt bàn. Hắn nói, Mấy ngày hôm trước nghe nói hắn muốn xuống núi rèn luyện. Cũng không có dự họp phong thưởng đại hội. Ta còn rất cao hứng. Hôm nay ta lại cảm giác có chút không đúng. Người biết không, lúc này đây muốn đi Bắc Cương người cũng không ít. Hơn nữa đều là Thương Vân môn tinh anh đệ tử. Ta giữa chưa gặp được Lý Vấn Đạo. Hắn nói Đỗ Thuần cũng sẽ đi. Giống như Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch ba người cũng sẽ đi. Những người này, ngoại trừ Chu Trường Thủy mấy cái quần áo lụa là bên ngoài. Còn dư lại cái nào không phải nhân vật nổi tiếng. Ta cuối cùng cảm thấy nơi này có cái gì không đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỹ Hợp Tử bỗng nhiên cau mày nói. Đỗ Thuần gần nhất cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ không tệ. Nàng đi Bắc Cương không làm cho người ngoài ý muốn. Bất quá Vân Khất U tại sao phải đi? Nghiêu ca, ta cũng việc này có chút kỳ quái. Trước kia Thương Vân truyền ra Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ở giữa quan hệ mập mờ. Tĩnh Thủy Sư Bá giận tím mặt. Còn đà Thương Vân Khất U. Như thế nào bỗng nhiên tầm đó sẽ đồng ý Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người cùng một chỗ xuống núi Bắc Cương rèn luyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.